Mật Nhi, thực sự là trải qua nhiều khó khăn nha. Rốt cục hai chúng ta đã trở thành người một nhà. Trương Minh hướng Phương Tranh thản nhiên cười. Nhưng ngay tức thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vươn tay nhéo lỗ tai Phương Tranh một phen, bộ dáng hung tợn. Nói, tại sao Vượng Tỷ ở chỗ của ngươi? Ta không phải đã từng nhắc nhở qua, không cho phép ngươi tìm nàng hay sao? Phương Tranh đau đớn, quát to một tiếng. À, buông tay, nếu còn không buông ta sẽ trở mặt đó nha. Cẩn thận, ta để ngươi ở lại một mình ngay trong đêm động phòng đó nha. Ngươi, cho ngươi nếm tư vị, vườn không nhà trống. Ngươi dám? Hoàng thượng đâu rồi? Vi thần muốn trả lại hàng. Muốn chết. Sau một lúc đơn đả độc đấu, Phương Tranh đại thắng, theo sau đó là gương mặt đỏ bừng của Trương Bình. Nàng thở hổn hển, còn Phương Tranh hiển nhiên cũng không được bao nhiêu vẻ vang. Sau này không cho phép ngươi dùng chiêu thức hạ lưu như thế. Trương Bình thở hổn hển, yêu kiều cắn môi nói. Ê này, chuyện này không có nương tâm nhà. Ngươi đối với ta còn dùng một chiêu hầu tử thâu đảo đó, ta còn chưa nói gì đâu. Phương Tranh không phục đáp. Đứng ở bên cửa sổ, Trương Bình tựa cả thân mình mềm mại vào trong lòng của Phương Tranh, ôn nhu nói. Nhìn kìa, ánh trăng thật mỹ lệ, tương lai ngày nào đó phu thê chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm trăng rồi. Phương Tranh gật đầu phụ họa, loại cảnh tượng đứng bên cửa sổ ngắm trăng, trước kia thật đúng là không nhìn ra được. Trương Bình cũng có một bộ mặt ngây thơ như thế. Nàng sẽ không nghĩ rằng nam nữ sau khi thành thân xong chỉ đơn giản ngủ chung trên một cái giường đó nha. Cũng không nên ngắm trăng quá lâu. Chúng ta còn rất nhiều sự tình phải làm. Phương Tranh ánh mắt ám muội đánh giá trên người Trường Bình. Lão bà, chúng ta còn phải uống rượu giao bôi. Rượu này không uống thì không thể được đâu. Phương Tranh nhịn không được tinh tế nhắc nhở nàng. Uống rượu xong thì khẩn cấp chính là động phòng. Lão công ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Trường Bình tự hồ nghĩ tới điều gì, mặt hoa thẹn thùng đỏ bừng, hạ giọng ừ một tiếng nhỏ xíu như là tiếng muỗi kêu vo ve. Uống rượu giao bôi xong cũng chính là thê tử của Phương Tranh. Từ nay về sau vì hắn mà lo toan nhà cửa, làm hiền thê tử mẫu, vì người nam nhân của mình sẽ cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, bên ngoài cửa bất chợt sáng ngời, một đóa pháo hoa bung ra trên bầu trời đêm. Trương Bì kinh hỉ vỗ tay cười duyên. Phu quân mau nhìn, chúng ta thành thân, bách tính thường dân trong thành đều vì chúng ta chúc mừng đó. Phương Tranh nhìn pháo hoa chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất, đau lòng lắc đầu. Bắn pháo hoa làm gì, trực tiếp đem bạc mừng cho chúng ta thì mới tốt. Không biết vị phú hào nào đốt tiền bắn pháo hoa nhà. Phu, ngươi quả thực là một cá đầu gỗ. Trương Bình tức khí gõ đầu Phương Tranh. Hai người đều đang cảm thán thì thanh âm dồn dập trước cửa phòng cắt đứt một tràng tình nhu mật ý. Ai đó? Phương Tranh giận dữ. Thời gian động phòng mà dám đến gõ cửa. Kẻ nào không biết thức thời như vậy? Phiền đại nhân. Thỉnh đại nhân mau chóng đi ra. Có quân tình khẩn cấp. Theo bên ngoài cửa thanh âm của Ôn Sâm truyền đến. Trong thanh âm có chút hoảng loạn. Ta kháo, không biết hôm nay bổn quan thành thân sao? Lăn qua một bên đi, trời có sập cũng đừng gọi đến ta. Phương Tranh cả giận nói. Đại nhân, chuyện này quá mức trọng đại, phản quân đã tấn công vào thành. Công vào thành cũng đừng gọi ta, động phòng quan trọng nhất. Mà người nói gì? Cái gì? Phản quân? Sau khi nghe được rõ ràng, Phương Tranh bị hù đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cả người đang lâng lâng, hương diễm, nhất thời toát ra một trận mồ hôi lạnh. Đại nhân, bên ngoài thành đại tướng quân Thần Vũ Quân Triệu Hổ. Hắn đã tạo phản rồi. Phương Tranh trợn trừng hai mắt, tay chân mềm nhũn. Sao Triệu Hổ lại tạo phản? Tại sao lại là hắn? Hiện tại tâm tình của Phương Tranh rất phức tạp. Sợ hãi, kinh hoàng, phẫn nộ. Các loại tình cảm khởi lên. Toàn bộ đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng. Loại sự tình mưu phản này từ góc độ khoa học mà giải thích, kỳ thực rất là hợp lý. Trong thuyết tiến hóa có đề xướng khôn sống ngu chết, trong xã hội nhân loại giai cấp thống trị cũng là như vậy. Trước khi Hán Sở tranh chấp, chỉ là một nông dân cùng đường, dưới sự bất đắc dĩ, hô lên một câu danh ngôn lưu truyền ngàn năm. Vương hầu, tướng, ai không có khí phách gan dạ. Nông dân kia tên Trần Thắng, sau khi hô lên những lời này,

Lúc các huynh đệ lục soát đã phát hiện, trong thư phòng của Phan Phủ có mật đạo nối thẳng ra ngoài thành. Mọi người đuổi theo mật đạo, kết quả đi được phân nửa thì phát hiện đã hoàn toàn bị phong kín. Hoàng thượng mềm nhũn ngồi xuống, run đến nỗi không nói được một câu nào. Trong ánh mắt vốn chấn định nhưng hiện tại đã toát ra một chút hoảng loạn. Đám quần thần cùng ồ lên, mọi người còn đang thương lượng chờ đợi cấm quân xông vào Phan Phủ bắt được Phan Thượng Thư. Chí ít trong tay có lợi thế đàm phán cho đám phản quân ném chuột sợ vỡ đồ. Mọi người có thể thừa dịp phản quân đang do dự, thong dong điều động vài quân đội biên quan ở ngoài thành, đem phản quân bao vây tiễu trừ. Hiện tại lợi thế bay mất, lúc này mọi người mới phát giác bản thân lâm vào một hoàn cảnh vô cùng khốn đốn. Xong rồi, lần này thì toàn bộ xong rồi. Phương Tranh ảo não gãi đùi, tâm tình bi quan toát ra. Phan Thượng Thư chạy mất, đám phản quân hiện tại đã có chủ tử, chỉ đâu đánh đó, ai có thể ngăn được. Thấy biểu tình hoảng loạn kinh khủng của mọi người, Phương Tranh nhanh miệng nói. Hoàng thượng, chúng ta cũng chạy thôi, chỉ có chạy ra khỏi thành, chạy tới quân đội trung thành với ngài, chúng ta mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Ngài xem, Phan Thượng Thư không phải cũng chạy đó sao? Hắn chạy trước, dù sao cũng không có mất mặt. Mọi người, mệnh ai nấy chạy. Có đâu chạy đó. Nghe Phương Tranh nói tới chạy trốn, mọi người hồi nãy chưa từng để ý hắn. Hiện tại tình thế bỗng nhiên biến hóa, đám quần thần cũng không còn ai mắng hắn vô sỉ, đều cau mày. Tự hỏi đời của Phương Tranh có nên suy nghĩ hay không? Cầm miệng, chấm đường đường là thiên tử, cửu ngũ chí tôn. Hả, có thể bỏ qua kinh thành và bách tính, làm việc tham sống, sợ chết, tạm bợ qua ngày. Tương lai, chấm còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyên? Hoàng thượng phẫn nộ vỗ bật án lên, lớn tiếng trách mắng. Phương Tranh sợ đến mức co đầu rụt cổ, lập tức cười theo. Hoàng thượng, vi thần nói chuyện cơ mật thương lượng cùng ngài, có thể nói chuyện riêng được không? Nói xong không để ý tới các đại thần đang trừng mắt nhìn, Phương Tranh nửa thỉnh, nửa kéo Hoàng thượng đi ra một góc đại sảnh. Hoàng thượng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước đây không phải ngài nói đã an bài xong. Phan Thượng Thư câu kết mấy đại quân cũng sẽ không phát binh sao? Nhưng sao Triệu Hổ Đại không bị bắt? Trong lòng Phương Tranh lúc này có quá nhiều nghi vấn. Hắn không rõ vì sao cục diện nhìn như nắm chắc thắng lợi, chỉ chớp mắt không ngờ đã hoàn toàn bị đảo ngược. Ai, một bước sai lầm, một bước sai lầm. Hoàng thượng thở dài một tiếng, thần sắc phẫn hận, nói không nên lời. Chấm ngàn tính vạn tính, không ngờ lại tính không ra nguyên lai là Triệu Hổ. Cũng là một phân tử trong Phan đảng. Người này từ trước đến nay thành thật bổn phận, chấm cũng từng thử qua hắn nhiều lần. Hắn nhiều lần đều biểu hiện dáng dấp vì nước, một lòng trung quân. Thám tử phái vào trong quân hắn cũng hồi báo, trong quân doanh Triệu Hổ vẫn bình thường yên tĩnh, không hề dị động. Lúc này, chấm mới thả lòng cảnh giác đối với hắn. Người này đem bản thân ẩn giấu quá sâu, không nghĩ tới hắn cũng bị Phan nghịch tặc khu xử. Hoàng thượng nói xong nghiến răng, nghiến lợi nói. Phương Tranh thở dài. Kỳ thực mấy ngày trước chúng ta nên đột ngột xông vào Phan Phủ, đem lão già kia giải quyết cho rồi. Phản quân như rắn bắt đầu, rất nhanh sẽ bị tiêu diệt, so với việc hiện tại thả hổ về rừng mới là tốt hơn. Dù cho khi đó giết Phan Thượng Thi thì ngươi cho rằng thiên hạ sẽ thái bình sao? Nói cho ngươi biết không có khả năng. Nếu như giết hắn, các môn sinh trải rộng khắp thiên hạ của hắn sẽ lập tức đứng ra, chỉ trích chấm tàn sát trung thần. Sau đó phản quân các nơi sẽ giấy binh làm phản. Toàn bộ Hoa Triều đều rơi vào một mảnh chiến loạn. Sau này, người đột biết tại phương Bắc nhất định sẽ nhân cơ hội mà xuôi nam. Thế cục khi đó chỉ sợ sẽ càng tệ hơn bây giờ. Hiện tại chỉ là một chi phản quân, Phan nghịch tặc còn chưa kịp hiệu lệnh môn sinh của hắn. Nhưng tối trọng yếu nhất là hắn làm phản trước. Chắc chắn sẽ không bịt được miệng người trong thiên hạ. Bách tính và quân đội đều biết hắn trở thành loạn thần tặc tử, rồi lại đăng cơ xưng đế. Ngôi vị hoàng đế của hắn lúc đó cũng không ngồi yên. Huống chi? Hoàng thượng cười ngạo nghễ. Huống chi chấm còn chưa có chết. Toàn bộ quân đội Hoa Triều còn nắm giữ trong tay hoàng vị như chấm. Phan nghịch tặc nếu muốn làm hoàng đế, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hoàng đế cũng không phải dễ đảm như thế. Cho rằng chỉ cần đánh vào hoàng cung, ngồi trên nhai vàng thì thành hoàng đế sao? Nực cười. Vừa quay đầu, hoàng thượng nhìn thấy hai mắt Phương Tranh lóe sáng,